Giang Sơn, quyển 3 chương 74, Phó Thác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 74, Phó Thác một tiết phá dạ vốn định bảo Minh Hư phối ra thuốc giải. Minh Hư y thuật tinh chạm, hoặc có thể phối ra thuốc giải, chỉ là Minh Hư thân là hội chúng của Thanh Liên Chiếu, bảo hắn phá giải thuốc độc của quân sư cũng không biết có dám làm hay không. Chuyện này nhất thời trái lại cũng không vội, cho nên tiết phá dạ cũng không vội vã nói ra. Trở về Hàng Châu, Tiết Phá Dạ vốn định một mình tiến đến, nhưng mà Lục Nương Tử lại là mãnh liệt yêu cầu cùng về, mà Tiểu Thạch Đầu lại vừa đạt được tin tức đã đem quần áo của mình thu thập thỏa đáng. Rơi vào đường cùng, Tiết Phá Dạ chỉ đành đáp ứng để cho hai người cùng đường, Minh Hư lại là giữ lại. Cũng may chuyên này phải làm việc, trong lòng Tiết Phá Dạ sớm có tính toán, việc này ở Tiết Phá Dạ xem ra quan trọng nhất lại là trở lại quê cũ ở thời đại này của mình, đi thăm Nguyệt Trúc Tiểu Linh Tiên, bọn nhỏ, còn có xí nghiệp phát triển nhanh chóng của mình. Đương nhiên, Tiêu Tố Trinh tuyệt đối là người Tiết Phá Dạ muốn nhìn thấy nhất. Giang Nam phốn hoa náo nhiệt kia, người nọ mỹ thủy ngọt Hàng Châu. Chàng thứ ba của Tiêu Hồn Sách đến nay còn chưa có manh mối. Hai người đều là vò đầu bứt tai, đồng thời càng là tò mò vô cùng, cái trang thứ ba này ghi lại, đến tột cùng là võ công kỳ môn thế nào đây? Chẳng qua cũng không có nghiên cứu bao lâu, tiếng đập cửa đã nổi lên. Tiết Phá Dạ bảo Tiểu Thạch Đầu thu lấy Tiêu Hồn Sách, sau khi mở cửa, lại là nhìn thấy Hồ Tổng Quản cười tùm tìm chờ ở bên ngoài. Hồ Tổng Quản vốn là người của Ân Hoàng Tử, vốn là cái đinh muốn giám thị hành tung Tiết Phá Dạ, chỉ là về sau bên người Tiết Phá Dạ luôn có Vũ Lâm hộ vệ ở bốn phía căn phòng, hơn nữa Tiết Phá Dạ cùng Lục Nương Tử lại đều là nhân vật tính cảnh giác cực cao, lão nhân gia này ngược lại cái gì cũng không đạt được. Nay Ân Hoàng Tử rớt đài, Hồ Tổn nhắc luôn mãi, cảm giác vẫn là hướng Tiết Phá Dạ tận trung mới là lựa chọn tốt nhất. Quản tự nhiên phải tìm chỗ dựa khác, cần ai bảo Tiết Đại Nhân gần đây rất đỏ. Đại nhân, Hồ Tổng Quản một khuôn mặt cười đến hướng giống như cây quýt hoa. Có người bái phỏng, Tiết Phá Dạ rất nhanh đã nhìn thấy đầu lạp nhân, đó là Sa Phu xe ngựa. Tiết Phá Dạ chỉ liếc một cái, đã nhận ra thân phận hắn. Đấu lạp nhân là Đoạn Khắc Chướng. Tựa như lòng có thông minh sắc sảo, Đoạn Khắc Chướng nhìn thấy Tiết Phá Dạ tới, xoay người bước đi, mà Tiết Phá Dạ ngừng Vũ Lâm vệ muốn đuổi theo sát sau đó. Đoạn Khắc Chướng nay ở bên ngoài là người của Ân Hoàng Tử, hắn vì sao muốn tới gặp mình? Ra khỏi Tiết Viên, Tiết Phá Dạ liền thấy được cỗ xe ngựa rất bình thường kia, lặng lặng đỗ ở bên cạnh đại thụ Tiêu Điều mà Tịch Liêu. Lên xe, Đoạn Khắc Chướng nhàn nhạt nói, sau đó liền ngồi xếp bằng ở trên càng xe, hai tay thu ở trong tay áo, nón che gương mặt nhìn qua chỉ là một sa phu rất bình thường. Tiết Phá Dạ nhìn chằm chằm thùng xe, hắn bỗng nhiên biết là ai muốn tìm mình rồi. Lúc này, Ân Hoàng Tử bỗng nhiên tìm đến mình, ý muốn như thế nào? Trong đầu Tiết Phá Dạ xoay chuyển thẳng, lúc này là có nên lên xe hay không? Tiết Đại Nhân sẽ không ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho Tử Ấn chứ? Trong xe truyền ra một cái thanh âm nhàn nhạt, không phải Ân Hoàng Tử là ai, chỉ là trong thanh âm tràn đầy vẻ mệt mỏi, tựa như rất vô lực. Trong lòng Tiết Phá Dạ cười khổ, bay người chui vào trong thùng xe, mỉm cười nói. Điện hạ nói lời nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ quan ra mặt nhị điện hạ, một trận gió lạnh thổi qua trời lương. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Ân Hoàng Tử như trước vẫn duy trì tôn nghiêm làm một thành viên của hoàng tộc. Trên người hắn xiêm y đẹp đẽ quý giá mà sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, mặt râu bằng phẳng bóng loáng, búi tóc cũng trải vuốt sợi góc cạnh rõ ràng. Chỉ là ánh mắt hắn u ám vô thần, thoạt nhìn dị thường mệt mỏi. Tay trái Ân Hoàng Tử đặt lên trên cái giá gỗ lim trong thùng xe, không ngừng ma sát, nhìn chằm chằm Tiết Phá Dạ an vị trước mặt chậm rãi nói. Mong rằng không có quấy rầy đến Tiết Đại Nhân, Tiết Phá Dạ cười khổ lắc đầu nói. Nhị điện hạ thiết đừng nói như vậy, hạ quan không dám nhận. Điện hạ có gì răn dạy, hạ quan cung kính nghe. Những lời này của hắn lại là có tâm tư lượng dùng. Điện hạ có gì răn dạy, mà không phải. Điện hạ có gì phân phó. Hai câu này lời tuy cách một từ, nhưng cách xa nhau vạn dặm. Ý tứ của, răn dạy, cùng, phân phó, đó là hoàn toàn khác nhau. Răn dạy đơn giản là lấy trên dạy dưới mà thôi, là chuyện trên tràng diện. Cái phân phó này, đó chính là phải dựa theo ý tứ đối phương làm việc, đó là chuyện lót bên trong rồi. Tiết Phá Dạ tuy không có ý tứ thường đổ mọi người đầy, nhưng mà bản thân cũng không thể không phòng bị một chút. Dù sao Ân Hoàng Tử binh bại như núi đổ, lúc này nếu là đưa ra một ít yêu cầu quái dị, Tiết Phá Dạ lại là không thể tùy ý đáp ứng. Ân Hoàng Tử tự nhiên là khôn khéo, hàm nghĩa trong lời tự nhiên cũng nghe ra hương vị, cười nhẹ, chậm rãi nói. Bản cung sẽ không chậm trễ thời gian Tiết đại nhân quá dài, chỉ là có một việc kính nhờ mà thôi. Trong lòng Tiết Phá Dạ dùng mình, nhưng trên mặt trấn định như trước nói. Điện hạ cứ nói đừng ngại, hạ quan nếu là có thể làm được nhất định đem toàn lực ứng phó. Nếu là bất lực mà nói, hạ quan cũng chỉ có thể bày tỏ xin lỗi, mong rằng điện hạ thứ lỗi. Ngoài lạnh khủng khiếp nhưng mà ân hoàng tử tựa vào trong thùng xe, bên trong xe lại là thật sự ấm. Bản cung ngày mai liền phải rời khỏi kinh đô, có lẽ cuộc đời này không bao giờ có thể trở về nữa. Mặt ân hoàng tử không chút thay đổi nhàn nhạt nói, cái lốc xoáy giống như địa ngục này, bản cung thật ra rất sớm đã muốn rời khỏi rồi. Tà đàn, Tiết Phá Dạ cũng không biết lời này của hắn là thật là giả, cung kính nói. Vậy hạ quan chúc điện hạ thuận buồm xuôi gió, ân hoàng tử khoát tay cười nhạt nói, thuận gió hay không, bản cung đã không để ý nữa. Thùng xe yên lặng một hồi, không khí mười phần xấu hổ. Tiết Phá Dạ, bản cung phải rời đi, ngươi lại vừa tới không lâu, người đi người đến, thiên hạ này chuyện chính là kỳ diệu như vậy. Ân hoàng tử nhìn chằm chằm Tiết Phá Dạ, khóe miệng mang theo một tia cười. Ngươi đã rất được phụ hoàng tín nhiệm cùng yêu thích, ngày sau chỉ sợ là tiền đồ vô lượng. Tiết Phá Dạ ngần ra, bỗng nhiên cười khổ nói, thì ra điện hạ đã sớm biết tên thật của ta. Ân hoàng tử thở dài. Ở trước khi ngươi hướng tới Lục Hợp Viện, bản cung đã biết tình huống chân thật của ngươi, thật ra này cũng không khó khăn. Dừng một chút, lắc đầu nói, có lẽ ngươi lúc trước là có ý nghĩ khác cho nên ở trước mặt biểu muội nói trên giả. Chẳng qua ngươi từ Hàng Châu vào kinh, Sa Phu đánh xe thật sự rất dễ tìm, cho nên bản cung chỉ là phái người hướng tới Hàng Châu tìm đến Sa Phu, tất cả của ngươi bản cung cũng liền biết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ cười khổ lắc đầu, có lẽ những quyền quý kinh đô kia, đại khái đều đã biết thân phận chân thật của mình. Chẳng qua biết tình huống của mình, đơn giản là mình ở Hàng Châu làm ăn. Mình thân là đà chủ Thanh Liên Chiếu, bí ẩn vô cùng, người biết chỉ sợ rất ít, hoặc là nói, ít nhất ở trước mắt không ai biết thân phận Thanh Liên của mình. Thật ra ngươi cũng không cần bởi vì mình là thương nhân liền giấu giếm thân phận. Triều đại không giống trước đối với thương nhân, vẫn là tương đối khai thông. Ân hoàng tử chậm rãi nói, bản cung vì chiếu cố ngươi, sợ ngươi có phiền toái, vẫn là bảo người ta trực tiếp giết tên Sa Phu kia, vốn cho rằng là giúp ngươi, hiện tại xem ra tựa như không có cần thiết gì. Thân thể Tiết Phá Dạ chấn động, lại đã hại chết một người. Dòng lòng than thở, xem ra mình gián tiếp âu vên tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 74, Phó Thác. 2. Điện hạ, hạ quan là thương nhân, luôn cảm thấy có chút tự ti. Tiết Phá Dạ chỉ có thể theo trên cột, thì ra bọn họ cho rằng mình giấu giếm thân phận là vì duyên cớ thương nhân. Ngươi là một thương nhân, cho nên việc bản cung lần này kính nhờ ngươi cũng sẽ không tay không. Chúng ta làm một cái giao dịch đi. Ân hoàng tử vẫn là rất bình tĩnh. Tiết Phá Dạ sừng sốt ngạc nhiên nói. Làm giao dịch, ân hoàng tử gật đầu nói. Không sai, hơi trầm ngâm, bỗng nhiên cười khổ nói. Bản cung cũng không vòng quanh nữa. Người hắn là biết bản cung còn có Tử Yên Phường, các châu phủ còn có hơn 40 nhà Tử Yên Phường phân tiệm. Đây có lẽ là thứ bản cung cuối cùng có thể lấy ra tay, chỉ cần ngươi muốn, chúng nó hiện tại chính là của ngươi. Tiết Phá Ra cả kinh thiếu chút nữa nhảy lên, Tử Yên Phường là cửa hàng son bột nước, nói tới rất đơn giản, nhưng mà làm ăn lại là cực lớn. Tiết Phá Dạ trái lại từng đi Ngọc Hà một lần, cũng từng thấy Tử Yên Phường. Tử Yên Phường kia cùng Hán Viên của mình so sánh, khổng lồ xa hoa hơn nhiều, hơn nữa khách hàng như nước, bạc ào ào chảy dòng vào. Ngày đó ở Vạn Cầm Viên, Phù Hoàng tử thậm chí lấy Hiên Viên Kiếm, đến cực Tử Yên Phường. Hiên Viên Kiếm là thánh khí hoàng gia, bởi vậy có thể thấy được địa vị của Tử Yên Phường. Nay ân hoàng tử muốn đem Tử Yên Phường giao dịch cho mình, Tiết Phá Dạ có thể nào không sợ hãi. Lấy Tử Yên Phường làm thẻ đánh bạc giao dịch, cái việc làm này, chi sợ cũng không đơn giản. Tiết Phá Dạ rất dứt khoát nói, điện hạ, ngươi nói như vậy, hạ quan ngược lại không dám gánh vác nữa. Hạ quan đức gì năng lực gì, có vài cái lá gan nữa, dám đi tiếp lấy Tử Yên Phường. Quan trọng hơn là việc điện hạ nhờ vả, hạ quan xem ra là bất lực. Ân hoàng tử cười nhạt nói, bản cung còn chưa nói, ngươi sao biết bất lực, ngươi đừng cho rằng Tử Yên Phường phân lượng nặng, việc bản cung giao cho ngươi làm sẽ rất khó làm, thật ra. Nay Tử Yên Phường ở trong mắt bản cung cùng một tảng đá giá trị lại có gì khác nhau? Tiết Phá Dạ há miệng thở dốc lại không nói ra lời. Bản cung tặng ngươi Tử Yên Phường, chuyện giao phó cho ngươi cũng rất đơn giản. Ân hoàng tử thong thả nói, bản cung muốn ngươi đáp ứng, sau khi bản cung rời khỏi, ngươi hào hào bảo hộ Nghi Quý Phi cũng chính là mẫu thân của bản cung. Cái gì? Tiết Phá Dạ ngần ra. Ấn hoàng tử nghiêm mặt nói, đây cũng không phải việc khó, ngươi nhất định phải đáp ứng. Tiết Phá Gia nhíu mày nói, điện hạ có thế xem hạ quan quá cao rồi, hạ quan nào có cái năng lực kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, Nghi Quý Phi chính là mẫu phi quốc gia, lại có ai dám thương tổn nàng. Ân hoàng tử cười lạnh nói, người muốn thương tổn hại nàng, tuyệt sẽ không quá ít. Bản cung một khi rời đi, mẫu phi nhất định thế mỏng, những người có giáp tâm khác kia, nghĩ hẳn sẽ động thủ đối với mẫu phi. Dừng một chút trầm giọng nói, người cai quản phong hỏa doanh, mà Tuyên Hoa cung của mẫu phi liền ở dưới phong hỏa doanh bảo hộ. Chỉ cần ngươi muốn, hoàn toàn có thể bảo hộ mẫu phi an toàn, ít nhất sẽ không làm cho nàng ở Tuyên Hoa cung bị người làm hại. Tiết Phá Dạ thở dài. Điện hạ, xin cho phép hạ quan nói một câu lời bất kính phạm thượng. Nếu là thực có người muốn thương hại Nghi Quý Phi, cho dù không ở Tuyên Hoa cung, ở địa phương khác cũng sẽ xuống tay. Sắc mặt ân hoàng tử băng lạnh, lạnh lùng nói. Mẫu phi quý là mẫu phi quốc gia, ở địa phương khác bị hại, phụ hoàng trung quy phải xử lý. Ai cũng biết thủ đoạn của phụ hoàng, cho nên không có người mạo hiểm ở ngoài Tuyên Hoa cung thương tổn mẫu phi. Chỉ cần thủ hộ tốt Tuyên Hoa cung, mẫu phi có thể an toàn. Tiết Phá Dạ, ngươi nhất định phải đáp ứng bản cung. Tác giả: Sa Mạc Đen, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Lam, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ thấy ân hoàng tử lộ ra vẻ lo lắng, mặc kệ như thế nào, ấn hoàng tử luôn là một người cực kỳ hiểu thuận, chỉ đành nói: Điện hạ yên tâm, thủ hộ trong cung an toàn, đây là hạ quan nên tận trách nhiệm, không dám buông lòng. Về phần Nghi Quý Phi Tuyên Hoa cung ta sẽ đem hết toàn lực. Tiết Phá Dạ cũng không nói cái gì phải bảo vệ Nghi Quý Phi an toàn, nhưng mà Tuyên Hoa cung này, lại là hạ quyết tâm phải toàn lực thủ hộ. Ấn hoàng tử tựa như nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói. Bản cung lo lắng nhất chuyện này cũng coi như làm thỏa đáng rồi. Tiết Phá Dạ, bản cung cảm ơn ngươi. Hẳn tận trách nhiệm, điện hạ yên tâm. Tiết Phá Dạ nghiêm mặt nói. Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, nhưng là con thân ở phần đất bên ngoài, làm sao không lo lắng cho mẫu thân của mình. Ấn hoàng tử từ trong tay tháo xuống một cái nhẫn màu đen, đưa cho Tiết Phá Dạ nghiêm mặt nói. Đây là tín vật của ta. Có nó Tử Yên Phường chính là của ngươi, chủ sự Tử Yên Phường các châu phủ, đều là thấy vật như thấy người. Tử Yên Phường Ngọc Hà ta đã thông báo qua, ngươi tùy thời đi tiếp nhận, chủ sự sẽ giao cho ngươi phòng khế địa khế, còn có sổ sách 48 nhà Tử Yên Phường. Tiết Phá Dạ đứng dậy khom người nói, điện hạ, ngài hiểu lầm rồi. Bảo hộ Tuyên Hoa cung, là chức trách của hạ quan, cũng không phải là hạ quan muốn làm giao dịch với điện hạ. Ân hoàng tử đè tay, là Tiết Phá Dạ ngồi xuống, thở dài. Tiết Phá Dạ, tình cảnh của bản cung, ngươi là biết. Sau khi ta đi Vân Châu, cái Tử Yên Phường này không thiếu được có rất nhiều người nhớ thương, thậm chí là phụ hoàng, nói không chừng liền xung công. Đây là tâm huyết của bản cung, một khi trở thành nghiệp quan, cũng liền mất đi hào quang của nó, cho nên bản cung không thể không tìm một người để cho nó tiếp tục kinh doanh. Dừng một chút chậm rãi nói, phụ hoàng tin một bề ngươi, chỉ cần ngươi tiếp nhận Tử Yên Phường, phụ hoàng có lẽ liền cam chịu, cái Tử Yên Phường này cũng có thể đủ tiếp tục hào quang của nó, cho nên bản cung không phải vì tặng ngươi, mà là vì tiền đồ của Tử Yên Phường. Bọn tiểu nhị Tử Yên Phường đều là bao nhiêu năm bồi dưỡng ra tinh thông đạo này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi Tử Yên Phường xung công, những người này cũng liền mất đi bát cơm, Tử Yên Phường cũng liền mất đi hành gia, cho nên ngươi phải tiếp nhận nó, làm cho bọn tiểu nhị này có bát cơm ăn. Tiết Phá Dạ nhìn chằm chằm ân hoàng tử, bỗng nhiên nhớ tới một câu đến. Con người sắp chết, lời hắn cũng thiện, con thú sắp chết, kêu cũng bi ai. Tuy ấn hoàng tử không phải chết, nhưng mà đối với một hoàng tử mà nói, bị đuổi đi cùng chết đã không có bao nhiêu sai biệt lớn. Lúc này hắn có thể nghĩ đến những tiểu nhị làm việc cho hắn kia cũng thuộc khó có được. Tiết Phá Dạ tự nhiên là có tính toán ở kinh độ làm ăn, hơn nữa loại tính toán này không phải một ngày hai ngày. Lúc ở Hàng Châu, đã từng tự hỏi vấn đề này, chỉ là thời cơ vẫn chưa thành thục. Hôm nay một cái bánh lớn từ trên trời giáng xuống, điều này làm cho Tiết Phá Dạ khiếp sợ vô cùng, nhưng mà hắn ở sâu trong nội tâm cũng vẫn là có chút kích động. Chỉ là đột nhiên tiếp được sản nghiệp lớn như vậy cũng không biết hậu quả như thế nào. Đang ở trong do dự, ân hoàng tử lại đem nhẫn màu đen nhét vào trong tay hắn, nhàn nhạt nói. Hôm nay đã chậm trễ của ngươi thời gian rất dài. Ta người như vậy, vẫn là không nên dây dưa nhiều tốt hơn. Ngươi đi đi, Tiết Phá Dạ ngây người một chút nhìn ân hoàng tử lộ hết vẻ mệt mỏi, rốt cuộc nói. Điện hạ bảo trọng, ân hoàng tử gật gật đầu, bỗng nhiên nói. Tiết Phá Dạ cho đến ngày nay, ngày sau ngươi vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. Cười khổ lắc lắc đầu, thở dài. Bản cung không ngờ tới, sắp chia tay kinh đô, người cuối cùng phó thác lại là ngươi, hắc hắc, cho đến ngày nay, bản cung thế mà chỉ có ngươi mới có thể gửi gắm việc lớn. Chỉ có ngươi, chỉ có ngươi. Vẻ mặt hắn Tịch Liêu thoạt nhìn đã chán ghét một chút gì. Tác giả, Sa Mạc Đan, A Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 74, phó thác. 3. Tiết Phá Dạ trầm mặc một lát, rốt cuộc nói. Điện hạ quan hỏi một câu không nên hỏi, mong điện hạ không nên trách tội. Người nói, ân hoàng tử nhìn Tiết Phá Dạ nói. Tiết Phá Dạ muốn nói lại thôi, hồi lâu sau, mới nói. Đã có thái tử cần gì tranh nữa? Đây là một cái vấn đề rất ngốc. Nhà đế vương, cho dù thái tử sớm lập như trước sẽ xuất hiện loại tranh ngôi vị hoàng đế này, tựa như trong triều đình mỗi một tấc góc đều tồn tại tranh đấu. Đây là nhân tính, nhưng Tiết Phá Dạ chính là muốn biết tâm tính ân hoàng tử, có lẽ hỏi lỗ mãng, nhưng Tiết Phá Dạ lại là nhịn không được hỏi ra. Ân hoàng tử nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói. Ta không tranh, người khác tranh, chờ sau khi bọn hắn đăng cơ, sẽ chỉnh ta đến chết, thậm chí là thương tổn mẫu phi của ta. Ta muốn bảo vệ bản thân, bảo hộ mẫu phi cũng chỉ có tranh. Một khi bắt đầu chấm dứt cũng chỉ có hai con đường, được làm vua thua làm giặc. Có lẽ sẽ không như thế, Tiết Phá Dạ nhíu mày nói. Ân hoàng tử cười lạnh nói, cho dù bọn hắn sau khi đăng cơ sẽ không chỉnh ta, nhưng mà. Dừng một chút, phất tay nói, đi thôi, Tiết Phá Dạ biết hắn không muốn nói nữa, chỉ đành hành lễ mà ra, đi xuống xe ngựa. Ân hoàng tử bỗng nhiên vén rèm, nhàn nhạt nói, ta không muốn làm hoàng thúc người như vậy. Nói xong, buông bức rèm xuống. Tiết Phá Dạ sừng sốt nhất thời chưa phản ứng lại, nhưng mà rất nhanh đã hiểu ý tứ của ân hoàng tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù thái tử hoặc là hoàng tử khác sau khi đăng cơ không đi làm khó ân hoàng tử cũng chỉ có thể trở thành một vương gia tầm thường vô vi, nhìn như tôn quý, thực ra là phế nhà. Người trẻ tuổi đều là tâm cao khí ngạo, không có ai sẽ đem phế nhân làm mục tiêu của mình, huống chỉ ân hoàng tử nhân vật như vậy. Nếu không phải hoàng đế bệ hạ, chỉ sợ bất luận kẻ nào đối phó hắn cũng sẽ không có phần thắng. Tiết Phá Dạ nhìn bức màn, kinh ngạc ngần người, mà xe ngựa vào lúc này đã chậm rãi đánh đi, rất nhanh liền biến mất ở trong mi mắt Tiết Phá Dạ. Ân hoàng tử ngồi ở trong xe, nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, mới nói với Đoạn Khắc Chướng. Ngươi theo ta về cung, lấy thánh khí cùng đi gặp phụ hoàng đi. Ta nghĩ hắn cũng đang chờ ta giao trả thánh khí. Đoạn Khắc Chướng đáp ứng một tiếng, trong mắt xẹt qua một tia sáng kỳ dị. Tiết Phá Dạ trở lại trong phòng của mình, tiểu thạch đầu không còn tung tích, cũng không biết đi nơi nào nghiên cứu. Hắn đóng cửa lại, tựa vào trên giường, lấy ra cái nhẫn màu đen kia. Nhẫn thoạt nhìn cũng không đặc biệt, thậm chí rất bình thường, nhưng chỉ bản thân nó mà nói cũng không thấy được chân quý như thế nào, chỉ là tài phú sau lưng cái nhẫn này, lại là khổng lồ kinh người. Thái tử có ngoại khổ, mà nơi phát ra tài chính ân hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đại bộ phận chính là dựa vào tài phú sau lưng cái nhẫn này. Cầm nhẫn chơi một lát, nhàm chán lười, Tiết Phá Dạ thế mà mơ mơ màng màng ngủ. Một giấc này vậy mà ngủ dị thường ngon, ở trong mộng thế mà mơ rất nhiều cảnh tượng sau khi trở lại Hàng Châu, trong đó phấn khích nhất tự nhiên là cùng Tiêu Tố Trinh hoa tiền dưới ánh trăng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiết Phá Dạ tinh dậy, phát hiện cửa phòng vẫn là khóa chặt, sắc trời đã tối xuống, lò ấm trong phòng cũng tối xuống, thế mà có chút phát lạnh. Hắn đứng dậy duỗi lưng, mở cửa ra khỏi phòng, thấy một cỗ ý lạnh đập vào mặt mà đến, nhịn không được dùng mình một cái. Lững thững đi ở trong sân, chỉ thấy trong phòng tiểu thạch đầu thế mà đèn đuốc sáng trưng, vì thế thản nhiên đi đi, chỉ thấy Minh Hư vậy mà đứng ở bên cạnh một người giả, nước miếng bay tứ tung giảng giải huyệt vị các nơi trên cơ thể người. Qua ghé vào cửa sổ hướng bên trong nhìn người giả kia trái lại làm được giống như đúc trắng phao phao, cũng không biết là thứ gì chế tác mà thành, bên trên cũng vẽ đầy kinh mạch huyệt vị, xem ra là Minh Hư đã nhiều ngày vừa mới chế tạo ra. Tiểu thạch đầu ngồi ở trên ghế, nghe đến nồng nhiệt mà lục nương tử Tiếu Sinh Sinh đứng ở một bên, cười tủm tỉm nghe. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Tiết Phá Dạ thở dài, Minh Hư hòa thượng này. Vọng ngữ, chi giới chỉ sợ đã sớm quên rồi. Hai chức quan lớn thân kiêm hộ bộ thị lang, Vũ Lâm phó tổng vệ này, lại có chút nhàn rỗi, điều này làm cho tâm tình Tiết Phá Dạ thoải mái, đi đến trong sân, nhịn không được duỗi lưng nói. Thoải mái, thanh âm chưa dứt, tiếng bước chân nổi lên, một gã Vũ Lâm quan tướng thân mũ giáp xài bước chạy tới. Tiết Phá Dạ nhíu mày chăm chú nhìn, lại là đô úy công Doanh Nguyệt. Ba đại đô ủy Vũ Lâm Doanh, Tây Môn Lôi Tàng cùng Triệu Thiên Đạt trấn thủ ở kho bạc hộ bộ bên kia, công Doanh Nguyệt ở lại hành dinh điều phối, lại không biết lúc này tới có chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Công Doanh Nguyệt bước chân vội vàng, hơn nữa khuôn mặt cười tủm tỉm ngày thường lúc này một mảng ngưng trọng, Tiết Phá Dạ bước nhanh nghênh đón, trầm giọng nói: "Công Dương Đô ủy, đã xảy ra chuyện gì?" Công Doanh Nguyệt dừng bước chân, hành lễ một cái, nhìn trái nhìn phải, lúc này mới ghé sát vào Tiết Phá Dạ thấp giọng nói: "Đại nhân, trong cung đã xảy ra chuyện." Tiết Phá Dạ nhíu mày: "Bà nội, hồi này trong cung luôn gặp chuyện không may, lần này không biết lại xảy ra chuyện gì?" thấp giọng nói. "Lại xảy ra chuyện gì? Người chết chưa?" "Đã chết." Tiết Phá Dạ cả kinh thất thanh nói: "Ta kháo, lại chết người rồi, ai? Sẽ không lại là phi tử Sùng Cơ nào chứ?" Vẻ mặt Công Doanh Nguyệt ngưng trọng nói: là thánh thượng bị đâm." Tiết Phá Dạ cả kinh hồn phi phách tán, thất thanh nói: Ngươi là nói, thánh thượng chết, băng hà." Mệt hắn lúc này còn nghĩ đến, băng hà, cái từ này, cái cả kinh này không phải là nhỏ. Trong đầu Tiết Phá Dạ trong nháy mắt đã nghĩ đến hậu quả to lớn sau khi Đức Khánh Đế gặp chuyện chết, nói không chừng mình rất nhanh liền trở thành vật hy sinh đấu tranh quyền lực. Đan vô luận như thế nào, Đức Khánh Đế lúc này không thể chết được. Công Doanh Nguyệt cuống quýt nói: "Thánh thượng chính là thiên tử, tự có trời phù hộ, đại nhân." Hắn nhìn trái nhìn phải, phát hiện không người, mới hơi hơi yên tâm. Những lời này của Tiết Phá Dạ, nếu như bị người nghe được chính là phải bị nắm điểm yếu. Tiết Phá Dạ vội vàng nói: "Vậy thánh thượng hiện tại như thế nào?" "Thánh thượng ở trong cung, cũng không lo ngại." Công Doanh Nguyệt thấp giọng nói: "Chỉ là thích khách bị chém giết tại chỗ, đại nhân yên tâm là được." Tiết Phá Dạ nghe vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tảng đá nhấc tới cổ họng rơi xuống, liên thanh nói: Vậy thì tốt. Dừng một chút, thấp giọng nói: "Biết ai là thích khách không?" Vẻ mặt Công Doanh Nguyệt quái dị, gật gật đầu. Tiết Phá Dạ trầm giọng nói: "Đi theo ta." Dẫn Công Doanh Nguyệt trở lại trong phòng, đốt đèn, đóng lại cửa phòng, mới thấp giọng hỏi: "Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng cho ta, thánh thượng gặp chuyện như thế nào?" "Đúng rồi, thánh thượng gặp chuyện ở nơi nào, là huynh đệ Phong Hỏa Doanh chúng ta hộ vệ sao?" Công Doanh Nguyệt lắc đầu nói: "Là huynh đệ Thái Cực Doanh." Tiết Phá Dạ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: "Nếu là Phong Hỏa Doanh thủ vệ, nói không chừng mình lại có phiền toái." "Chẳng qua," Công Doanh Nguyệt chậm rãi nói, "chẳng qua lần này gặp chuyện cùng Vũ Lâm vệ trái lại không có quan hệ, thánh thượng cũng không giận chó đánh mèo Vũ Lâm Doanh." "Vậy thì tốt." Tiết Phá Dạ nghe nói thánh thượng không lo ngại, Vũ Lâm Doanh cũng không trách, xem như hoàn toàn yên tâm rồi, hỏi: "Đúng rồi, người nói thích khách kia đã bị chém giết tại chỗ, đến tột cùng là ai?" "Là người của Ân Hoàng Tử." Công Doanh Nguyệt nói ra một cái tên làm cho Tiết Phá Dạ khiếp sợ vô cùng. "Là một trong Ân Môn Tam Khỏa Tùng Trương Vô Danh." "Trương Vô Danh cũng chính là Đoạn Khắc Trướng." Hai mắt Tiết Phá Dạ đăm đăm, không dám tin, cơ thịt trên mặt vặn vẹo, vẻ mặt nháy mắt trở nên đáng sợ dị thường. Tác giả: Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.